Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại cùng với cô hưởng cơm thừa ư? Sớm biết rằng hắn thích ăn như vậy, rõ ràng về sau liền làm cho hắn ăn đi. Quên đi, bà cả gì phúc hắc nghĩ, nhịn không được mà cười trộm đứng dậy. Đầu óc cậu tạo có vấn đề sao? Hắn liếc mắt nhìn cô đang ngồi nghề ngô cất tiếng cười. Làm sao anh biết chứ? Từ nhỏ đến lớn thì lão ba lão mẹ đều nói cô như vậy cả. Bị cô cười, người nào đó thực là không chịu được. Cả Vân à, không cần phải cười hoài như vậy. Về phần vì sao hắn sẽ có lại cảm giác này, hắn kỳ thật cũng không biết rõ ràng. Thật sự lúc ấy hắn thật sự không biết vì sao, về sau mới hiểu được, nguyên lai là lúc đó trong tiềm thức hắn muốn dung túng cho cô. Bà cả gì lẻ lưỡi, bộ dạng nhu thuận yên lặng ăn cơm, lại còn giấu không được khóe miệng mà cười trộm. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Không biết là lần thứ mấy, Thiệu Chị Ung đang chuyên tâm làm việc, thân phần mà nhớ tới bà Khả Vân. Hắn thật là nhẫn nại, nhưng là trong đầu óc cũng không tự chủ được, muốn biết cô đang làm cái gì. Cuối cùng đơn giản là buông công việc đứng dậy rời khỏi thư phòng. Khi hắn vừa đi ra thư phòng, nhìn thấy một cảnh tượng. Bà Khả Vân hoàn toàn không có khí chất của một tiểu thư con nhà giàu, đang nằm dài ở trên sofa. Bên chân của cô hoàn toàn là những mảnh búp bê bằng vải lông dê, vừa ăn ủi vừa xem tivi, che miệng mà cười. Có thể là sợ bị hắn nghe thấy. Xem cô phải nhẫn nhịn không dám cười lớn, thật sự là làm khó cho cô mà. Thiệu Chị Ung liếc mắt nhìn các tiết mục trên tivi, thật sự nghĩ không ra chương trình kia có cái gì có thể buồn cười đến như vậy. Anh phát hiện sau khi kết hôn, khí chất của em đặc biệt là thay đổi đó. Tiếng nói lạnh lẽo phía trên hạ xuống, nguyên bản đang vui vẻ, bà Khả Di biến sắc ngửa đầu xem, quả nhiên thấy người đang ám chỉ cô. Ngũ quan trôn chảy, cô chậm rãi kéo chân trên sofa xuống. Đàn thần hình đang nằm dài ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, bộ dáng nghiêm chỉnh, giống như dáng vẻ vừa mới nãy mất hết là do người khác có ảo giác. Hắn tiện tay cầm lên một con búp bê bằng lông dê cất tiếng hỏi. Vì sao phải làm nhiều như vậy? Thiệu Chị Ung mới đầu nghĩ, chính là nàng nhàm chán, làm một hai con để mà chơi đùa. Không nghĩ tới liên tục mấy ngày, hắn đều thấy cô làm nhiều búp bê như vậy là phi thường ra sức. Đây là trung tâm bảo trợ, muốn mở hội để bán hàng từ thiện gì đó. Bà Cà Di cầm lên quảng cáo, tiến đến trước mặt của hắn. Hoàn ngành anh có thời gian rảnh, tới tham gia mà quyên phụ tiền. Cô biết Thiệu Chị Ung rất là hào phóng tiền. Quyền tiền góp đối với hắn mà nói giống như là hắn hô hấp không khí vậy. Cô đương nhiên sẽ không cách khí để mà mời gọi. Em gia nhập hội bảo trợ khi nào chứ? Vừa mới gia nhập không lâu. Bởi vì em thật sự có hứng thú mỗi khi được giúp đỡ người khác. Mộng ước của em là được đi khắp nơi làm công việc từ thiện nha. Hứng thú ư? Giấc mộng ư? Hắn nghĩ đến những tiểu tư khác hứng thú làm mua sắm, trang điểm, uống trà. Cô làm sao có thể muốn đi làm việc từ thiện chứ? Em thật sự có một hứng thú thật là đặc biệt. Cũng giống như là có một giấc mộng không giống với người khác. Nói chuyện đến hứng thú cùng với giấc mộng, cô tự nhiên vậy mà toát ra một chút nhợt nhạt mỉm cười. Anh có biết không? Kỳ thật, em vẫn không phải là người có chi lớn gì lắm đâu. Lúc trước kia ngẫu nhiên thấy có chỗ chiêu mộ người làm công tác ích, vừa vặn lúc đó nghỉ, cũng đang nhàm chán. Nên liền đi theo những người khác đến thị xã xa xôi trường học của vùng núi để làm mà từ thiện, dạy mấy đứa trẻ biết được tiếng Trung. Ánh mắt của cô có một chút nồng đậm hoài niệm kể. Không đi qua được không hiểu, căn bản rất là khó tưởng tượng điều kiện cuộc sống ở địa phương đó, quá là ác liệt. Vừa đi đến nơi em thật sự là khổ nãi. Mỗi ngày đều ở trong phòng mắng chính mình, ăn thứ gì mà chạy đến địa phương như vậy. Nhưng là hai tháng vừa đến, em lại liên tiếp không muốn tách rời. Vì sao chứ? Cô mím môi cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói. Bởi vì tâm linh và tình cảm thật sự giàu có. Ánh mắt sáng rọi nhìn về phía Thiệu Chi Ung. Đúng quả vậy, thật là những ngày khổ cực nhất trong cuộc đời của em. Nhưng cũng là làm cho lòng em vui sướng nhất. Nhìn bọn nhỏ xinh xắn, ý muốn trở về cũng đã bị tiêu tan mất. Ngay sau đó, cô liền lập kế hoạch tương lai là muốn làm từ thiện ở các nước khác. Đến các nơi trên thế giới giúp các em bé bị suy dinh dưỡng. Cũng bởi vì làm từ thiện mà cô phát tâm, cô mới đáp ứng ba điều kiện giả trang làm chị trong 2 tháng. Mấy đứa trẻ suy dinh dưỡng đó cũng có năng lực và ước mơ như anh và em vậy thôi. Em muốn giúp chúng để chúng có thể hoàn thành giấc mộng của nó. Thiệu Chị Ung không nói gì, chính là lặng lặng nhìn trước mắt người phụ nữ quả thật là quá tốt và vị tha kia. Không phải là bởi vì cô có nét đẹp khuynh nước khuynh thành, mà chính là tấm lòng của cô rất tốt, lại càng thêm lắng động lòng người. Mà đúng rồi, anh đi ra có chuyện gì muốn hỏi sao? Bình thường hắn đều ở trong thư phòng trọn cả một buổi tối, mà hôm nay lại ra đây ngồi nói chuyện phiếm với nàng, thật sự là một chuyện lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net